Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 655, không được lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long chảo cùng lân phiến vàng kim nhao nhao thu hồi. Hắn lại biến trở về là thiếu niên anh tuấn tràn ngập khí tức dương quang. Đường Vũ Lân đột nhiên hướng về thính phòng, dựng ngón trỏ bên môi, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Làm xong động tác này hắn mới đi xuống sân đấu. Vô luận các ngươi nhục ta, mắng ta như thế nào, ta dùng sự thực nói cho các ngươi biết, không được lên tiếng. Một động tác đơn giản như vậy lại biểu hiện một hàm nghĩa sâu xa. Tiếp theo trong nháy mắt, trên khán đài đã một mảnh xôn xao. Quá kiêu ngạo rồi, quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Đây chính là Tinh La Đế Quốc, thành Tinh La A, một người từ ngoài đến. Vậy mà dùng phương thức như vậy hướng người xem toàn trường khởi phát khiêu khích. Đường Vũ Lân lúc ra sân, đối mặt với hư thanh đầy trời của bọn họ cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Bọn họ đều cho rằng người trẻ tuổi này đã bị trấn trụ. Lại tuyệt đối không nghĩ đến, hắn ở thời điểm này phản kích. Trên đài hội nghị, Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Linh sắc mặt rõ ràng có chút không dễ coi. Sắc mặt hắn có chút âm trầm. Hôm nay viện trưởng Ân Từ không có đến. Ngồi bên cạnh hắn đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới hồn sư ở Tinh La Đế Quốc. Một gã lão giả hừ lạnh một tiếng. Hay cho một tên tiểu tử kiêu ngạo. Kiêu ngạo sao? Đường Vũ Lân muốn chính là kiêu ngạo. Nếu như là ở Đấu La Đại Lục thì sẽ như thế nào? Đơn độc tha hương là dị khách. Tất cả mọi người đều đứng ở phía đối thủ. Tất cả mọi người đều nhằm vào bọn họ. Hắn chưa từng mở miệng phản bác cái gì, bởi vì ngôn ngữ là nhỏ yếu vô lực, chỉ có dùng thực lực chân chính mới có thể đánh trả hết thảy. Từ góc độ sứ đoàn mà xét, hắn làm như vậy hiển nhiên là bất lợi cho lần đi sứ lần này. Nhưng kể cả sứ đoàn hay đoàn đội, còn có đám người thái lão trong phòng khách, lại không có một người nào bày tỏ thái độ không hài lòng với hắn. Bởi vì hành động nhìn như có phần không ổn này, chính là vì vinh quang của Đấu La Đại Lục. Đi vào khu vực chờ, đối với thanh âm chửi rủa ngập trời, Đường Vũ Lân mắt điếc tai ngơ, trên mặt thủy chúng mang theo nụ cười thản nhiên. Vào vòng 32 rồi, hắn đi tới vị trí lúc trước của mình, ánh mắt hướng Long Dược, lông mi nhướn lên khiêu khích. Long Dược cũng đang nhìn hắn, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Hướng hắn vươn ngón tay cái, sau đó chậm rãi hướng xuống dưới, chỉ xuống đất. Đường Vũ Lân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng, rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Lão đại, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Bất quá, tên Tư Mã Thiên kia như thế nào lại giống đồ ăn vậy? Một gã thanh niên ngồi cạnh Long Dược không nhịn được nói ra. Long Dược cười nhạt một tiếng. Trên người Đường Vũ Lân có chút bí mật, hẳn là chuyên môn khắc chế Tư Mã Thiên, rất có thể là trên lực lượng huyết mạch. Bất quá, hắn không sai, mọi thứ không dùng miệng nói, dùng thực lực hướng tất cả chứng minh mình đúng. Đái Vân Nhi lúc này đang nghiêng đầu nhìn Đường Vũ Lân. Vòng tiếp theo đối thủ của mình là hắn, chính mình có thể chiến thắng hắn sao? Đồng dạng là Tứ Hoàn, thật không ngờ hắn cường đại như vậy. Càng biết sâu hơn về Đường Vũ Lân, nàng liền không cảm được bị hắn hấp dẫn, sẽ không tự giác được liền quan tâm hắn. Người đến từ học viện Sử Lai Khắc này, cuối cùng trên người có bao nhiêu bí mật, lòng hiếu kỳ ai cũng có. Nhưng lòng hiếu kỳ của vị công chúa này so với người bình thường càng mạnh hơn nhiều. Đái Nguyệt Viêm đụng đụng muội muội, đừng nhìn, vòng tiếp theo ngươi đối mặt với hắn, độ khó không nhỏ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ngàn vạn lần không thể chủ quan, vừa lên liền toàn diện bộc phát, tranh thủ dùng một lần công kích chiến thắng hắn. Ân, ta biết rõ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiến thắng. Đái Vân Nhi so so nắm tay nhỏ, Đái Nguyệt Viêm mỉm cười, thiên phú của muội muội so với mình tốt hơn một chút. Hơn nữa, năng lực cậy mạnh trước mặt muội muội cũng không có hữu dụng gì. Thi đấu bởi vì sân bãi bị hư tồn, không thể không tạm thời đình chỉ. Nhưng Phương Nhi không có dừng thuyết minh. Các vị bằng hữu khán giả, thỉnh mọi người im lặng một chút, đi qua kiểm tra. Thương thế của tuyển thủ Tư Mã Thiên không đáng ngại, chẳng qua là tạm thời hôn mê thôi. Thẳng thắn mà nói, trận đấu vừa rồi ta có chút xem không hiểu. Bởi vì tuyển thủ Tư Mã Thiên vừa lên đã nhận phải lực trùng kích rất cường đại. Cho dù là thực lực của Đường Vũ Lân mạnh mẽ hơn nhiều người, nhưng cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi một kích chiến thắng. Huống chi hồn lực của tuyển thủ Đường Vũ Lân so với tuyển thủ Tư Mã Thiên còn thấp hơn một giai. Ta đã tham khảo kỹ càng với mấy vị tiền bối trong giới hồn sư. Căn cứ theo kinh nghiệm của các vị tiền bối, trong trận đấu vừa rồi, tuyển thủ Đường Vũ Lân hẳn là có chút năng lực đặc thù mà chúng ta không nhìn thấy, sinh ra áp chế với tuyển thủ Tư Mã Thiên. Mời mọi người xem màn hình lớn. Màn hình lớn bắt đầu tua nhanh đoạn trước thi đấu. Nhất là lúc Tư Mã Thiên đến rất gần Đường Vũ Lân thì tốc độ hình ảnh được thả càng chậm. Mời mọi người xem, tuyển thủ Tư Mã Thiên trước khi công kích, trong lực khống chế của hắn một mực hướng ra ngoài khuếch trương. Cũng rất sớm đã ảnh hưởng đến tuyển thủ Đường Vũ Lân. Nhưng lúc trên người tuyển thủ Đường Vũ Lân vang lên tiếng long ngâm trầm thấp, quang hoàn trọng lực khống chế trở nên tán loạn rồi. Nói cách khác, tuyển thủ Đường Vũ Lân phóng xuất ra thanh âm long ngâm. Thời điểm này, thân hình của tuyển thủ Tư Mã Thiên trở nên không vững vàng, cho nên lập tức xông vào hồn kỹ tự nghĩ của đối phương, rồi bị văng lên không trung. Ta nghĩ, trong quá trình này, tuyển thủ Tư Mã Thiên bị cường khống cũng không phải sau khi bị văng lên không trung, mà là vọt lên trước cũng đã bị tuyển thủ Đường Vũ Lân dùng một ít năng lực đặc thù khống chế. Lúc này mới có tình huống phát sinh tiếp theo. Ta rất muốn biết năng lực mà tuyển thủ Đường Vũ Lân lúc ấy sử dụng là gì. Thanh âm kia có phải là một loại năng lực sóng âm không? Những nghi hoặc này chỉ sợ chúng ta muốn biết thì phải quan sát thêm các trận đấu tiếp theo. Nhưng không thể nghi ngờ là vị đội trưởng đến từ học viện Sử Lai Khắc này có thực lực phi thường cường đại. Phương Nhi thuyết minh coi như công bằng, cũng không quá mức thiên vị, cũng lảng tránh động tác khiêu khích kia của Đường Vũ Lân. Nhưng không thể nghi ngờ, nàng phân tích chính xác như vậy là một chuyện tốt đối với đối thủ kế tiếp của Đường Vũ Lân. Ngồi trong khu vực chờ, Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Thanh âm ngoại giới chửi rủa, lúc này cuối cùng cũng giảm bớt một ít. Dù sao mắng người cũng cần có sức, lâu cũng sẽ mệt mỏi. Trải qua nhanh nhẹn khắc phục, nửa giờ sau trận đấu thứ hai bắt đầu. Trận đấu thứ nhất tuy tiến hành trong thời gian ngắn ngủi nhưng làm cho người ta rung động quá mạnh mẽ. Nên từ trận thứ hai về sau, tâm tình khán giả cũng không có khôi phục lại. Do đó, khán giả cũng không quan tâm đến trận so tài đặc sắc thứ hai. Ngay cả Phương Nhi thuyết minh cũng thiếu đi rất nhiều so với trận thứ nhất. Thời gian qua 10 phút, trận thứ hai chấm dứt. Một thanh niên tu vi tứ hoàn đã lấy được thắng lợi, có thể tiến vào vòng 64 đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ Tinh La Đế Quốc. Trong đó có ít nhất một nửa đều đạt đến tu vi ngũ hoàn hồn vương. Mà những tuyển thủ tu vi tứ hoàn kia có thể đi đến bước này, tuyệt đại đa số đều có một ít bí kỹ của mình. Mấy trận đấu tiếp theo cũng nghiệm chứng điểm này. Trong đó có một trận, một gã hồn sư tứ hoàn lấy yếu thắng mạnh, đánh bại một vị cường giả cấp độ ngũ hoàn hồn vương. Đương nhiên, vị hồn vương này cũng không có đấu khải. Còn có một trận thập phần kỳ dị, tuyển thủ dự thi vận dụng cơ giáp, bằng vào thành thạo khống chế cơ giáp, cuối cùng đánh bại đối thủ giành được chiến thắng. Mà hắn điều khiển là một đài tử cấp cơ giáp, từ tu vi tứ hoàn đến ngũ hoàn. Khống chế tử cấp cơ giáp có thể đem phát huy được uy lực lớn nhất so với có hắc cấp cơ giáp. Tu vi không đủ nên thể hiện ra thực lực có hạn tốt hơn rất nhiều. Trận thứ 7, Học viện Sử Lai Khắc, tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy giao đấu học viện quái vật. Tuyển thủ đằng đằng, mời song phương vào sân. Không thể nghi ngờ, đây là trận so đấu được mong chờ nhất. Đó là va chạm giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện quái vật. Hy vọng hai tuyển thủ có thể mang đến cho chúng ta một trận thi đấu đặc sắc. Phương Nhi nhanh nhẹn điều chỉnh tâm tình, đợi song phương tiến lên sân đấu. Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên. Nàng vẫn ăn mặc nam trang. Tựa như thời điểm lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng. Bình thường không thể bình thường hơn. Trong mọi người của học viện Sử Lai khác, NSGF không gây chú ý ánh mắt người ngoài đúng thật là nàng. Nguyên Ân, cẩn thận. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy đi qua Tạ Giải. Tạ Giải kéo ống tay áo của nàng. Thấp giọng dặn dò, Nguyên Ân trừng mắt liếc hắn một cái. Tránh ra, Tạ Giải lúc này mới ngượng ngùng thu tay về. Nguyên Ân Dạ Huy bước nhanh ra khỏi khu vực chờ. Chờ lên sân đấu, đằng đằng chính là thanh niên lúc trước cùng Long Dược nói chuyện. Hắn đã sớm có chút không kiềm chế được. Đối với trận đấu này, hắn cũng đã mong đợi thật lâu. Cách chương.